Nếu để cho Huyền Thiên Tông cùng nữ nhi quốc thiên nữ Lục Ti trộn lẫn cùng một chỗ, vậy đối với Thương Vân Môn cùng với thiên hạ tu chân phe phái mà nói, đều là tai nạn. Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa ngồi trên mặt đất nhìn xem dưới ánh trăng Vân Khất U Trương nghiêm thế dung nhan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bỗng nhiên nói, Tiểu U, ngươi học xấu. Vân Khất U nhẹ nhàng nói, không phải ta học xấu, mà là ngươi làm việc lỗ mãng, tùy hứng, thường xuyên hành động theo cảm tình, hiện tại thân phận của ngươi không giống ngày xưa, bên trong cùng ngoại bộ đều có vô số người tưởng đưa ngươi vào tử địa, một bước đạp sai, thì có thể thịt nát xương tan, ta chỉ có thể vì ngươi suy nghĩ nhiều tưởng, miễn cho ngươi một cái không cẩn thận liền rơi âm mưu trong cạm bẫy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh cảm động, nhẹ nhàng kéo Vân Khất U tay, nói. Được vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi. Vân Khất U xì một tiếng khinh miệt nói. Ngươi là ai vợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho tới bây giờ ngươi còn không nguyện ý gả cho ta à, vậy được ta trở về cùng với trưởng môn sư thúc nói, đáp ứng quan thiếu cầm lấy xong nhi. Vân Khất U trở tay liền nhéo Diệp Tiểu Xuyên ngón tay, nói. Ngươi dám, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách đó không xa quỷ nha đầu vừa cho tiểu thất gãy chân một lần nữa lên dược chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U bờ sông anh em, liếc mắt đưa tình, nhị nữ biểu lộ đều rất quái lạ. Tiểu thất khẽ nói, ngươi xem một chút trước mặt mọi người, hai người bọn họ nhơn nhớt méo mó, còn thể thống gì. Góc truyện audio.com, thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ a hát, đây là nhân tính vặn vẹo, đây là đạo đức không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu nói, người tựa hồ rất không thoải mái a hát, tại Diệp đại chủ trên lưng nằm hai ngày, nhiều năm như vậy, người rốt cục có nam nhân vào xem, đã cảm thấy hắn là người nam nhân. Đang ghen, tiểu thất xạo biện nói, người ít vu oan ta, cái gì gọi là nhiều năm như vậy ta rốt cục có nam nhân vào xem. Tại thiên giới truy cầu tuổi của ta nhẹ thiếu hiệp vô số kể, liền lạc thần phú đều là ta quỳ gối tại ta dưới váy hạ cả ngày đối với ta xung xoe ta là rất đoạt. Tay, như thế nào bị ngươi vừa nói, trái ngược với ta tiểu thất là không có người muốn xấu nha đầu a hát. Quỷ nha đầu nói, a hát, vậy ngươi nói một chút ngoại trừ Diệp đại trù bóp qua cái mông của ngươi còn có cái khác nam nhân bóp qua. Ta xem ngươi chính là tưởng nam nhân, cho nên một mực quấn quýt lấy Diệp đại trù cõng ngươi, làm cho hắn ở đây trên người của ngươi chấm mút. Đừng cho là ta không thấy được hắn lưng cõng ngươi thời điểm, ngươi đều dán thật chặt tại hắn sau lưng đeo, hận không thể dung nhập trong thân thể của hắn. Thế nào trên người của ngươi cùng hắn rộng lớn phía sau lưng tiếp xúc thân mật có phải hay không rất thoải mái a hát. Liền trong lòng ngươi điểm này quỷ tâm tư ta có thể nhìn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khá tốt ý tứ nói cái gì người ta còn thể thống gì. Còn cái gì nhân tính vặn vẹo cái gì đạo đức không có ta nhổ vào. Tiểu thất bỗng nhiên có chút cảm thấy khó xử, lúng túng nói. Tiểu quỷ, ngươi lại vu oan ta. Ta chỉ là ưa thích nghe thấy Diệp đại trù trên người mùi mà thôi. Quỷ nha đầu không tin, nói. Thôi đi, nghe thấy mùi phải dùng tới dán tại trên người hắn ư, ta xem ngươi chính là suy nghĩ nam nhân. Không cần giải thích chính là che giấu chính là tội ác bắt đầu. Tiểu thất ngươi nghĩ nam nhân muốn điên rồi a hát, tưởng nam nhân tìm người khác đi, này Diệp đại trù thế nhưng em gái ta phụ a hát, ta tiểu muội nam nhân ngươi cũng dám động tâm tư không đứng đắn, không muốn sống chăng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.